Chương 1262, học viện quy định, cấm chỉ thầy trò yêu nhau. 3. Ta làm sao nghe kia Hoa Bích Nguyệt nói, Mạc đạo sư cùng Hoa Tưởng Dung cu nở dê có không minh bạch quan hệ. Lao nương ghét nhất chân đứng hai thuyền nam nhân, tiểu sư muội, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị cặn bã nam lừa. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, Tiêu Giao sáu người lưu giữ tiếng hỏi lại một khắc cu nở dê không dừng lại tới. Mộ Nhan bị bọn hắn huyên náo không có cách, cuối cùng đành phải mặt không chút thay đổi nói, ta nói, ta căn bản cũng không biết hắn, trời mới biết hắn tới đây là tìm Hoa cô nương vẫn là Diệp cô nương. Vừa dứt lời, chung quanh thanh âm lưu giữ đột nhiên im bặt mà dừng. Vân Nhược Hàn như gặp quỷ nhìn chằm chằm Mộ Nhan sau lưng. Cùng một thời gian, trong không khí cu nở dê tràn ngập ra một cỗ để nhân hít thở không thông uy áp. Còn có kia quen thuộc mát lạnh lạnh lùng khí tức. Mộ Nhan một trái tim đột nhiên nhấc lên. Chỉ là, còn không đợi nàng phản ứng, bên hông liền đột nhiên bị một cái tay chế trụ. Cả người đều bị quấn, đưa vào một cái quen thuộc trong lồng ngực. Ngay sau đó, Tiêu Diêu môn nhân liền trơ mắt nhìn xem tiểu sư muội của bọn hắn cùng mới tới Mạc đạo sư, cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Sao chuyện gì xảy ra là Mạc đạo sư bắt cóc tiểu sư muội xong hóa, cái này hỗn đản nam nhân, cũng dám chiếm tiểu sư muội tiện nghi. Nếu là hắn dám thật động tiểu sư muội, lao nương nhất định phải đem hắn trẻ thành nhân côn nhỏ tiểu sư muội không gặp, đi đi nơi nào tìm cứu mau cứu cứu nàng nhìn xem hoặc thất kinh, hoặc lòng đầy căm phẫn năm người. Sở Mạt Ly nhẹ nhàng ho một tiếng, mới chậm rãi mở miệng. Chẳng lẽ, các ngươi liền thật nhìn không ra, tiểu sư muội thái độ đối với Mạc đạo sư, là không giống cái gì không giống Lạc Vũ gãi gãi đầu. Lãnh Vũ Mạt một mặt mờ mịt, có không đồng dạng sao ta làm sao không nhìn ra chỉ có Vân Nhược Hàn lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ thân sắc. Sở Mạt Ly lắc đầu, một mặt nhìn thiểu năng biểu lộ, tóm lại, các ngươi đừng tham gia náo nhiệt. Ta đánh cược. Ngày mai Mạc đạo sư liền sẽ đem tiểu sư muội hoàn hảo không chút tổn hại trả lại. Nếu là không có trả lại đâu Sở Mạt Ly mỉm cười, ta cho các ngươi mỗi người 100 trung phẩm tinh thạch. Nhưng nếu là ta thắng muốn thế nào tương lai trong tu luyện, ta nếu là bị tiểu sư thúc hoặc Mạc đạo sư phạt, các ngươi một nhân thay ta chịu một lần. Lạc Vũ mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng một cái, tốt, cực thì cược, chả lẽ lại sợ ngươi Sở Mạt Ly khoe miệng đường cong sâu hơn. Chậm rãi thôi động xe lăn trở về phòng. Tại cửa phòng đóng lại về sau, trên mặt hắn tính toán tiếu dung, biến thành ấm áp chua xót. Hắn biết, các sư huynh đệ không phải cảm thấy hắn sẽ thua, mà là, cam tâm tình nguyện muốn thay hắn chịu phạt. Thời gian dài như vậy đến nay, vẫn luôn là sư huynh, sư đệ cùng sư muội đang chiếu cố hắn, bảo hộ hắn, trợ giúp hắn. Sở Mạt Ly ánh mắt rơi vào hai chân của mình. Hai tay nhẹ nhàng đặt tại trên đầu gối. Lại chậm rãi siết chặt. Hắn hy vọng nhiều, có một ngày, hắn có thể khỏi hẳn, có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, có thể rong ruổi tung hoành, có thể trái lại bảo hộ những người này. Sau một hồi lâu, Sở Mạt Ly buông tay ra, lộ ra một cái tự rêu mà tuyệt vọng tiếu dung. Hoàn hảo như lúc ban đầu làm sao có thể chứ kia cuối cùng, chỉ là giấc mộng mà thôi ba Mộ Nhan bị ôm về sau, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, trở lại bình tĩnh lại đến, liền đã bị đè lên tường. Nàng ngần người, ngước mắt nhìn lại, mới phát hiện Đế Minh quyết thế mà đem nàng bắt được gian phòng của nàng. Mà hai người tư thái cùng vị trí, cùng mấy ngày trước đêm đó, cơ hồ giống nhau như lúc. Mộ Nhan dậy dậy, lại chỉ cảm thấy nam nhân hai tay như kiểm sát, căn bản ra y rủa ma không thoa tờ tấu chương xong.